Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 351, thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Tiểu Kim, ngươi phi ổn điểm a, ta nói ngươi như thế nào phi lung lay, ngươi rốt cuộc có thể hay không phi a? Ta nghe nói các ngươi giao tộc nhất am hiểu chính là phi hành a. Như thế nào ngươi phi một chút tiêu chuẩn đều không có a? Ngươi nói ngươi thực lực kém, một con tất cả đều là xương cốt chó con muốn chụp hai móng vuốt mới có thể chụp chết liền tính, như thế nào liền phi đều sẽ không phi, ngươi rốt cuộc có ích lợi gì a? Nói cho ngươi, ta chính là ăn no căng yêu, ngươi nhưng đừng điên ta không thoải mái a. Ta nếu là không thoải mái, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có nghe thấy không a? Ngươi có phải hay không làm lơ ta a? Tiểu Hải yêu quán cái bụng nằm ở tiểu Kim giao trên người, một bên đánh no cách một bên miệng không ngừng toái toái niệm chứ. Tiểu Kim giao hắc mặt vẻ mặt phẫn uất, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Mạc Phi nhìn tiểu Kim giao kiễu, tôi biểu tình càng xem càng cảm thấy tiểu Kim giao như là cái bị khinh bỉ tiểu thức phụ. Mạc Phi tràn đầy thương hại mà nhìn tiểu Kim giao liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, một bên lên đường, một bên hết sức chuyên chú mà đem tiểu Hải yêu truyền tới linh hồn lực hóa thành mình có. Tiểu Hải yêu lần này truyền tới linh hồn lực đối Mạc Phi mà nói quá hùng hậu, nếu là trễ tiêu hóa rớt kia bộ phận linh hồn lực thực dễ dàng thoát ly khống chế. Mạc Phi không ngừng mà luyện hóa linh hồn lực, nhưng mà càng nhiều linh hồn lực từ nhỏ Hải yêu trên người chảy ra, dũng mãnh vào hắn thân thể, kia từng đợt linh hồn lực vọt vào trong thân thể, Mạc Phi không cấm có chút tiêu hóa bất lương. Mạc Phi nhìn tiểu Hải yêu tròn vo bụng, lo lắng sốt ruột nói. 100 nhị, ngươi thật không có việc gì a? Tiểu Hải yêu lắc lắc đầu, vỗ vỗ bụng, nói. Không có việc gì, chính là giống như ăn có điểm nhiều. Mạc Phi hắc mặt nói. Ngươi đó là ăn có điểm nhiều sao? Ngươi là ăn đặc biệt nhiều. Tiểu Hải yêu vô tội nhìn Mạc Phi, nói. Ăn ngon bãi ở trước mặt không ăn, nhiều lãng phí a. Lãng phí là đáng xấu hổ. Mạc Phi, lâu vũ ngó tiểu Hải yêu liếc mắt một cái, nói. Lại ăn ngon đồ vật cũng muốn một vừa hai phải, nếu là ngươi căng đã chết, về sau liền rốt cuộc ăn không hết, đây mới là thật sự lãng phí. Tiểu Hải yêu như suy tư gì gật gật đầu, nói. Nói cũng đúng vậy, Thiên Diệp nhìn Tô Vinh, nhạy bén nói. Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. Tô Vinh cao mày, nói. Ta giống như muốn thăng cấp, đó là chuyện tốt a. Thiên Diệp phác sóc con mắt có chút vui sướng địa đạo. Tô Vinh cao mày, nói. Chính là ta nếu là thăng cấp khiến cho dị tượng sẽ bại lộ chúng ta tung tích đem hồng tụ môn những người đó chiêu lại đây. Thiên Diệp không thể chí không nhún vai, sợ cái gì kia giúp nha đầu phiến tử có cái gì sợ quá, chính là kia giúp nha đầu phiến tử đầu kia chỉ cọp mẹ cũng không có gì, kia cọp mẹ không tới liền tính, nàng nếu tới ta đánh lão hổ cho ngươi xem. Tô Vinh mắt trợn trắng, hướng tới Mạc Phi nhìn thoáng qua, Mạc Phi hướng tới Tô Vinh gật gật đầu. Được Mạc Phi đáp ứng, Tô Vinh buông ra tâm thần, bắt đầu vì thăng cấp làm chuẩn bị. Chung quanh tinh nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh vào Tô Vinh trong thân thể, từng đạo thanh quang từ Tô Vinh trong thân thể thịnh phóng ra tới. Từng đợt cuồng phong cuốn lên, Tô Vinh thân thể bị vây quanh ở trận gió bên trong, bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào Tô Vinh chung quanh 10 mét liền sẽ bị Tô Vinh quanh thân trận gió vô khác biệt treo cổ. Trên, gocchuyenaudio.com. Bầu trời xuất hiện từng đóa hoa mỹ màu xanh lá mây khói, kia từng đóa mây khói hợp thành một đám xinh đẹp hoa hình, dị thường đẹp. Đó là cái gì? Mục Phi Nhi nhìn trên bầu trời đám mây, trong mắt nổi lên vài phần tia sáng kỳ dị. Hẳn là có người thăng cấp, xem này trạng thái, hình như là từ nhân cấp lúc đầu thăng cấp đến trung kỳ. Mục Thủy Nhi suy tư nói. Mục Phi Nhi chớp chớp mắt có chút hâm mộ nói. Thật tốt, không biết ta khi nào mới có thể chờ đến thăng cấp nhân cấp trung kỳ một ngày. Mục Thủy Nhi đối với Mục Phi Nhi cười cười, nói. Nhanh, Mục Phi Nhi chua xót cười cười, nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng an ủi ta, ta biết lấy ta tư chất ít nhất còn muốn lại chờ cái mấy năm. Thủy Nhi sư tỷ, cái kia thăng cấp người, không phải là kia Mai Sơn Sáu Kiệt bên trong một cái a? Một cái thanh y thiếu nữ đi tới hỏi. Mục Thủy Nhi sắc mặt đổi đổi, nói. Này, ta cũng không biết a. Trên thực tế, nàng cũng có như vậy suy đoán, bất quá, Mục Thủy Nhi cũng không có nói ra tới. Thủy Nhi sư tỷ, người có phải hay không bị mấy người kia mê hoặc muốn bao che bọn họ a? Thanh y thiếu nữ có chút trào phúng địa đạo. Chu Lâm, người không cần ngậm máu phun người. Mục Phi Nhi có chút kích động địa đạo. Chu Lâm lạnh lùng mà cười cười, nói. Phi Nhi sư muội, người kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận. Người Mục Phi Nhi khí đỏ mặt. Chu Lâm nhìn Mục Phi Nhi, nói. Phi Nhi muội muội, người không phải là coi trọng bọn họ bên trong cái nào đi. Ngươi nói hưu nói vườn. Mục Phi Nhi khó thở địa đạo. nói nhao nhao xảo, có cái gì hảo xảo, các ngươi cùng ta đi xem. Mỹ phụ tức giận địa đạo. Mạc Phi cắn môi, nhìn Tô Vinh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Lâu Vũ hướng tới Mạc Phi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Mạc Phi hít sâu một hơi, trên mặt nhiễm vài phần chua xót, đã chịu Tô Vinh thăng cấp cộng minh, trong thân thể hắn tinh nguyên lực cũng ngo ngoe dục dịch. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nhạy bén hỏi. Ngươi cũng hảo thăng cấp sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hình như là, Lâu Vũ híp mắt nói. Ngươi vừa mới từ lúc đầu thăng cấp đến trung kỳ. Mạc Phi thở dài, nói. Ta biết, bởi vì sợ căn cơ không xong, hắn đã tận lực áp chế chính mình thăng cấp tốc độ chính là hiện giờ thật sự áp chế không được. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, như suy tư gì nói. Nếu như vậy, vậy thuận theo tự nhiên đi. Có người tới, Mạc Phi hắc mặt nói. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi. Phía trước những cái đó nữ nhân, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Người yên tâm thăng cấp đi, những cái đó nữ nhân ta nhất định thế ngươi ngăn lại tới. Tô Vinh thăng cấp tiến vào kết thúc, Tô Vinh chung quanh trận gió tất cả làm Tô Vinh thu nạp ở thân thể chung quanh. Không chờ Mạc Phi tưởng hảo muốn hay không đổi cái địa phương thăng cấp, tiểu hải yêu trên người thoáng chốc đằng nổi lên một tảng lớn lam quang, kia lóa mắt lam quang mang theo một cổ nước biển hơi thở. Tiểu hải yêu thân thể bị vây quanh ở lộng lẫy lam quang bên trong, có vẻ dị thường thánh khiết. Tiểu hải yêu muốn thăng cấp. Mạc Phi nói, Lâu Vũ híp mắt, tiểu kim giao ở Đông Phương Linh nơi đó ăn được uống hảo, ngày trước đã thăng cấp nhân cấp hậu kỳ, này sẽ tiểu hải yêu cũng muốn thăng cấp, bọn họ này bang nhân liều sống liều chết mới có hiện tại thực lực, tiểu kim giao cùng tiểu hải yêu hai cái hỗn đản, lại dựa vào ăn, đi ở bọn họ phía trước. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, ngươi cũng không cần áp chế. gocchuyenaudio.com, nhặt ngày không bằng xung đột, liền ở ngay lúc này thăng cấp đi. Chính là Mạc Phi có chút do dự mà nhíu nhíu mày. Không cần, chính là Vân Quốc thế cục không xong, lại chờ nói không chừng đem âm quỷ tông người đưa tới. Lâu Vũ suy tư nói, Mạc Phi gật gật đầu, buông ra tâm thần, mãnh liệt tinh nguyên lực lập tức dũng mãnh vào Mạc Phi trong thân thể. Mạc Phi cùng tiểu hải yêu linh hồn kêu giao hòa ở cùng nhau, một người một yêu thực lực nhanh chóng dâng lên. Hôm nay tượng như thế nào thay đổi, chẳng lẽ vừa mới không phải có người thăng cấp mà là có dị bảo xuất thế? Một cái áo vàng thiếu nữ ánh mắt lấp lánh địa đạo. Mỹ phụ nhìn trên bầu trời dị tượng tức giận nói. Cái gì dị bảo xuất thế, là lại có người thăng cấp? Như thế nào sẽ, vừa mới không phải mới có người thăng cấp, này sẽ như thế nào lại có người thăng cấp? Mục Phi Nhi che miệng, không dám tin tưởng địa đạo. Mỹ phụ nhìn phương xa, nói. Chúng ta mau qua đi đi. Bạch Bích tuy rằng cảm thấy chính mình huyền cấp tu vi, không cần sợ hãi Lâu Vũ đám người, bất quá thừa dịp đối phương có người thăng cấp đã chịu cản tay, đắc thủ càng dễ dàng. Mục Thủy Nhi cắn cắn môi, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nhưng là như cũ không dám phản kháng Bạch Bích ý chí. A, một cái áo vàng thiếu nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa phát ra một trận kêu thảm thiết. Làm sao vậy? Mục Thủy Nhi hướng tới áo vàng thiếu nữ đi qua đi hỏi. Mục Thủy Nhi đi phía trước đạp vài bước, trước mắt cảnh tượng lập tức biến đổi, một mảnh nhìn không tới giới hạn đại dương mênh mông ánh vào Mục Thủy Nhi mi mắt. Mục Thủy Nhi bên tai tràn đầy đều là từng đợt hết đợt này đến đợt khác quỷ kêu. Mục Phi Nhi có chút khiếp đảm mà bắt được Mục Thủy Nhi quần áo, tỷ tỷ, đây là nơi nào a? Như thế nào sẽ có hải a? Này quỷ tiếng kêu thật là khủng khiếp a. Mục Thủy Nhi cắn răng, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì a. Từng đợt tê tâm liệt phế quỷ tiếng kêu, không được mà ở mấy người bên tai tiếng vọng. A, một cái không đến nhân cấp nữ tu, sợi tóc tán loạn, lại là không quan tâm hướng tới chung quanh một cái nữ tu công kích qua đi. Bang, Bạch Bích một trường bổ vào kia phát cuồng nữ tu trên vai, đem kia nữ tu phách ngất đi. Bạch Bích vừa mới phách hôn một người, rồi lại có hai người chống đỡ không được này trận linh hồn công kích bắt đầu phát cuồng. Là ai ở giả thần giả quỷ? Bạch Bích một tiếng quát chói tai, gọi trở về mọi người thần trí. Sư thúc, nơi này quá khủng bố, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Một cái nữ tu nơm nớp lo sợ địa đạo. Bạch Bích hắc mặt nói. Rời đi, vì cái gì phải rời khỏi, như vậy một cái nho nhỏ ảo cảnh, liền đem các ngươi dọa sợ, các ngươi có thể hay không có điểm chí khí a? Mấy cái nữ tu bị Bạch Bích mắng không dám lên tiếng, trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Vài người lại lần nữa đi phía trước đi rồi vài bước lập tức bị cuốn vào nồng đậm xương đen bên trong. Sư thúc, phía trước là hải a, một cái nữ tu nói, câm miệng, Vân lãnh thổ một nước nội căn bản không có hải, này phiến hải chỉ là ảo thuật. Bạch Bích tức giận địa đạo, cách chương.